tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, ta luyện khí trình độ còn có thể. Vô không hoàng thể, không cách nào tu luyện thể chất. Điểm này, Liễu Phi Hồng đẳng nhân là biết rồi. Bọn họ kể từ khi biết Liễu Yến Nhi thể chất sau khi liền cực kỳ khổ não, nghĩ trăm phương ngàn kế, không chỉ là khắp cả mời danh y, mời đông đảo cửu giai y dược sư, đều không thể giải quyết. Thậm chí, bọn họ đi tới thánh địa, tìm kiếm thánh địa trưởng lão hỗ trợ, nhưng cũng không có cách nào. Cho tới nhất tinh dược sư, kiệt thạch một vùng cũng không có nhất tinh dược sư, bằng không bọn họ đã sớm bày ra. Hơn nữa, thánh địa trưởng lão đã từng nói, nhất tinh dược sư cũng không cách nào giải quyết Liễu Yến Nhi vấn đề. Để cho bọn họ cực kỳ thất vọng, nhiều mặt thử nghiệm bên dưới, không cách nào giải quyết Liễu Yến Nhi thể chất vấn đề. Vì lẽ đó, Liễu Phi Hồng đối với Liễu Yến Nhi hết sức chăm sóc. Không chỉ là phái đông đảo hộ vệ bảo đảm Liễu Yến Nhi an toàn, đối với Liễu Yến Nhi hành trình cũng ít làm hạn chế. Cũng không định đến, không nghĩ tới, Liễu Yến Nhi dĩ nhiên trở thành một người tu sĩ, vẫn là một tên pháp tướng cảnh tu sĩ. Pháp tướng cảnh tu sĩ đã là có thể so với Liễu Minh Vũ thiên tài. Yến Nhi, Liễu Phi Hồng nhìn chằm chằm Liễu Yến Nhi, thân thể đều có chút kích động run rẩy lên. Ngươi trở thành một người tu sĩ, vẫn là pháp tướng cảnh tu sĩ. Vâng, Liễu Yến Nhi sau lưng ngưng tụ ra một vị pháp tướng. Quá tốt rồi, ta Yến Nhi rốt cục có thể tu luyện. Liễu Phi Hồng nở nụ cười. Tuy nói, Liễu Yến Nhi không cách nào tu hành, hắn sẽ bảo vệ nàng một đời, có thể ở tu sĩ bên trong thế giới. Tự thân có điều bản lĩnh mới phải quan trọng nhất. Yến Nhi, ngươi đều đạt đến pháp tướng cảnh, so với ca ca đều phải thiên tài. Ca ca ở ngươi như vậy lớp, cũng mới chỉ là một tên niết bàn cảnh tu sĩ thôi. Liễu Minh Vũ cười nói, ca ca vẫn là thiên tài. Liễu Yến Nhi cười nói, Yến Nhi, chuyện gì thế này? Liễu Phi Hằng hiếu kỳ hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên có thể tu hành, còn trở thành pháp tướng cảnh tu sĩ? Đúng vậy, Yến Nhi, chuyện gì thế này? Liễu Phi Hồng thân thiết hỏi. Liễu Phi Hồng biết một ít thủ đoạn, những kia thủ đoạn có thể trong khoảng thời gian ngắn để một người bình thường trở thành một tên tu sĩ, nhưng là loại thủ đoạn này là hao tổn sinh mệnh lực làm đánh đổi. Hắn, nhưng không hy vọng Yến Nhi là như vậy, là Lý Mục ca ca, Lý Mục sư phụ trợ giúp ta. Liễu Yến Nhi đạo, Lý Mục sư phụ giải quyết ta vô không hoàng thể, cũng chỉ đạo ta tu luyện. Vì lẽ đó, ta mới có thể cho trở thành một tên pháp tướng cảnh tu sĩ. Lý Mục, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng mấy người lẫn nhau liếc nhìn. Đại ca, Liễu Phi Hằng nhìn một chút mắt Liễu Phi Hồng. Rõ ràng, Liễu Phi Hồng cười nói. Yến Nhi, chúng ta cùng đi nhìn sư phụ ngươi làm sao? Có thể à, Liễu Yến Nhi cười nói. Biệt viện, trong đình viện, Lý Mục lẳng lặng nhìn tung bay tơ liễu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Mục sư phụ, Liễu Yến Nhi một đường chạy tới, ở sau lưng nàng, nhưng là Liễu gia mọi người. Yến Nhi a, Lý Mục khẽ mỉm cười, sờ sờ Liễu Yến Nhi đầu. Thời gian một tháng đạt đến pháp tướng cảnh, thực là không tồi, đó là đương nhiên. Liễu Yến Nhi nhếch lên mũi. Yến Nhi, không được vô lễ. Liễu Phi Hồng trầm giọng nói chuyện, nhìn về phía Lý Mục. Liễu gia Liễu Phi Hồng gặp Lý Mục tiên sinh, Liễu gia chủ khách tức giận. Lý Mục lạnh nhạt nói, đa tạ Lý Mục tiên sinh trị liệu thật Yến Nhi khó chứng. Liễu Phi Hồng cảm kích không ngớt. Liễu Phi Hồng hai tay ôm quyền nói, dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục đạo, huống hồ Yến Nhi cái này cũng không xem như là khó chứng. chỉ là thể chất đặc thù thôi. Bây giờ, ta kích phát rồi thể chất của nàng, nàng mới có như thế biểu hiện. Kích phát thể chất, Liễu Phi Hồng ngẩn ra. Vô không hoàng thể chính là một loại cực kỳ đặc thù thể chất. Tầm thường trạng thái bên dưới không cách nào tu luyện, nhưng nếu là hoàn toàn kích phát rồi, chính là hóa thành một loại cực kỳ thích hợp tu luyện thể chất. Lý Mục giải thích một hồi, hơn nữa Yến Nhi cùng ta có duyên, ta chính là thu làm đệ tử. Đa tạ Lý Mục tiên sinh. Liễu Phi Hồng chần chờ một chút, vẫn cứ đạo, Lý Mục tiên sinh kích phát rồi Yến Nhi thể chất, để Yến Nhi có thể tu luyện. Điểm này, ta vô cùng cảm kích, nhưng là, Yến Nhi chính là ta yêu thích nhất hài tử, vì lẽ đó ta không thể không đối với Yến Nhi an nguy suy nghĩ. Không biết, Lý Mục tiên sinh đến từ chính nơi nào? Có gì thân phận? Vì sao thu Yến Nhi làm đệ tử? Thật sự chỉ là hữu duyên. Phụ thân, ngươi nói cái gì đây? Liễu Yến Nhi nhìn về phía Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng hai người cũng đều cảnh giác nhìn về phía Lý Mục. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, điều này cũng không cho phép mấy người căng thẳng. Liễu Yến Nhi vô không hoàng thể, nhưng là liền cửu giai y dược sư đều không thể giải quyết vấn đề. Ngay cả là hỏi thăm thánh điện trưởng lão, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cũng giống vậy không có biện pháp chút nào. Lý Mục, nhưng có thể hóa giải kích phát Liễu Yến Nhi vô không hoàng thể, đồng thời trong thời gian ngắn đạt đến pháp tướng cảnh, để cho bọn họ không thể không lưu ý. Lý Mục cười nhạt, đối với mấy người biểu hiện cũng có vẻ bình thường. Dù sao, Liễu gia vào lúc này bấp bênh, mà hắn một người xa lạ đến, vẫn có thể kích phát vô không hoàng thể. Xác thực để cho bọn họ sẽ cẩn thận. Ta cũng không phải là Phong Kim Thành người, cũng không phải Kiệt Thạch người. Lý Mục cười cợt, nói đúng ra, ta cũng không phải là này tinh cầu người. Ta đến từ với nơi xa xôi. Bởi một loại nào đó duyên cớ, trọng thương bị Yến Nhi cứu, vì báo đáp nàng, ta mới giúp nàng kích phát vô không hoàng thể, không phải Kiệt Thạch người. Liễu Phi Hồng ngẩn ra, cũng không phải là này tinh cầu người. Liễu Minh Vũ trừng lớn mắt, các hạ xuống đây tự với những nơi khác. Liễu Phi Hồng chần chờ nói, vâng. Lý Mục gật gật đầu, nếu thật sự là như thế, là tại hạ đường đột. Liễu Phi Hồng nói xin lỗi, kính xin Lý Mục tiên sinh không nên trách tội. Không sao, Lý Mục lạnh nhạt nói. Lý Mục sư phụ, ngươi không phải viên tinh cầu này người. Liễu Yến Nhi trong mắt tràn ngập tò mò, đã từng nàng chỉ là một người bình thường thôi, tuy rằng hiểu rõ qua có những tinh cầu khác tồn tại, nhưng là cực nhỏ lưu ý. Bây giờ trở thành một người tu sĩ, đối với ngoại giới tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Ừ, Lý Mục cười cợt, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lý Mục tiên sinh xem ở Yến Nhi trên đáp ứng tại hạ. Liễu Phi Hồng khó nhọc nói, tại hạ đồng ý tặng cùng các hạ một cái linh mạch quặng mỏ. Ngươi là hy vọng ta dẫn dắt Yến Nhi rời đi. Lý Mục nói. Phụ thân, Liễu Yến Nhi lập tức nhìn về phía Liễu Phi Hồng. Lý Mục tiên sinh biết. Liễu Phi Hồng nghe vậy ngẩn ngơ. Hắn liền nói đều không có nói ra. Lý Mục dĩ nhiên liền biết rồi. Liễu gia đích tình huống ta rõ ràng. Lý Mục chậm rãi nói. Thành chủ phủ muốn đối phó Liễu gia. Tống gia cùng thành chủ phủ hợp tác. Nhưng là, các người cũng không rõ ràng. Lục gia cũng cùng thành chủ phủ hợp tác rồi. Lục gia cũng cùng thành chủ phủ hợp tác rồi. Liễu Phi Hằng cả kinh nói. Hắn nhưng là trong lục đại gia tộc cường đại nhất một a. Thành chủ phủ mới phải cường đại nhất. Lý Mục bình tĩnh nói. Ta còn biết các ngươi muốn tìm kiếm luyện khí sư đến giảm bớt Liễu gia bây giờ đích tình huống. Mà ta trùng hợp là một tên luyện khí sư, ta luyện khí trình độ còn có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?